Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, sinh nhật sự kiện. Ngay tại Ngô Nam Bình đắc chí, tưởng tượng lấy Trương Dịch tới hướng hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm. Để lên bàn điện thoại di động bỗng nhiên dồn dập vang lên. Bang tương đương oa nga. Fantastic baby. Ngô Nam Bình thuận tay đưa di động cầm tới. Nhìn thoáng qua phía trên tên. Rõ ràng là mình tại Kim Lăng tiểu đệ Hạ Lan. Hạ Lan tại Kim Lăng không phải cái gì đặc biệt nổi danh phú nhị đại. Sở dĩ có thể trở thành sinh nhật VIP người sử dụng. Vẫn là may mắn mà có hắn cùng Ngô Nam Bình là bạn thân. Bây giờ hắn cũng là Ngô Nam Bình dưới tay trung thành tiểu đệ một trong. Ngày bình thường cùng hắn đi theo làm tùy tùng. Không ít giúp hắn từ bên ngoài lừa gạt những cái kia thủy ngư tới cho khách nhân chơi. Nương tựa theo phú nhị đại thân phận cùng sinh nhật hộp đêm VIP thân phận. Hắn thường xuyên sẽ lôi kéo một số trên xã hội nữ lãnh đạo hoặc là nữ đại học sinh tới. Bổ sung hộp đêm ao cá. Đương nhiên, Ngô Nam Bình cũng không có bạc đãi hắn. Để tại hắn đêm trong tiệm cũng nếm qua không ít món hàng tốt. Làm sao vậy? Hạ Lan. Ngô Nam Bình uể oải mà hỏi. Mạnh Lệ Hoa thì nằm tại hắn trên ghế salon bên cạnh. Hai đầu trần trụi chân dài khoác lên trên bàn trà. Phía trên còn mùi khai thoa cùng nàng tuổi tác không hợp màu đỏ sơn móng tay. Điện thoại bên trong. Hạ Lan thanh âm tràn đầy kinh hoàng cùng vội vàng. Nam ca, xảy ra chuyện lớn. Ha ha, vội cái gì? Trời sập sao? Không muốn một chút chuyện nhỏ thì hoảng hoảng trương trương. Ngô Nam Bình xem thường vừa cười vừa nói. Không phải a, Nam ca, lần này thật là phiền phức lớn rồi. Chuyện của chúng ta bị lộ ra. Chúng ta chuyện gì? Ngô Nam Bình hơi hơi nhíu mày. Không biết Hạ Lan chỗ nói là chuyện gì? Ngươi lên net không có a? Hiện tại trên internet gây có thể hung. Ngươi vậy mà không biết? Hạ Lan có chút ngạc nhiên. Chuyện này ngắn ngủi một buổi sáng thời gian. Thì truyền khắp cả nước. Thậm chí hắn ở nước ngoài internet phía trên. Đều có bằng hữu cùng hắn chia sẻ. Muốn không phải trong video mặt đánh lên ngựa thi đấu khác. Thấy không rõ lắm sự kiện cụ thể mặt người. Chỉ sợ hắn muốn tự tử đều có. Những cái kia video nước khác bên ngoài đồng học cho hắn chia sẻ thời điểm. Hắn mới đầu còn dự định cởi quần thật tốt thưởng thức một chút. Thế nhưng là vừa mở ra video về sau. Trong nháy mắt đem hắn dọa đến kém chút héo rơi. Bởi vì trong video không là người khác. Đúng là hắn trước mấy ngày tại đêm trong tiệm sự tình. Lúc đó nữ sinh kia tỉnh lại về sau khóc đại náo một phen. Bất quá vẫn là bị đêm cửa hàng người ở bên trong nhẹ nhõm đánh ra. Hết thảy đều là xe nhẹ đường quen. Hạ Lan cũng không thấy đến sẽ có vấn đề gì. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới. Hiện tại liên quan tới hắn video truyền khắp nơi đều là. Còn không chỉ là của hắn. Thậm chí bọn họ ban đầu ở nói chuyện phiếm trong đám cùng hưởng video. Bây giờ hơn mấy chục cái G đều tại võng thượng truyền khắp nơi đều là. Hạ Lan có thể không hoảng hốt sao? Chuyện này hiện tại gây lớn như vậy. Hiển nhiên không phải vấn đề nhỏ. Loại chuyện này không có khả năng tùy tiện đánh gửi tới. Đã tạo thành xã hội hiện tượng cấp ảnh hưởng. Đến lúc đó xảy ra vấn đề. Hắn cái này tiểu phú nhị đại khẳng định gánh không được. Thậm chí còn có thể bị đẩy ra làm dê thế tội. Hạ Lan cùng đường mặt lỗ. Chỉ có thể trước tiên liên hệ hắn đại ca Ngô Nam Bình. Hy vọng hắn có thể ra mặt bãi bình chuyện này. Dù sao Ngô Nam Bình năng lượng sau lưng lớn bao nhiêu. Hạ Lan trong nội tâm là nắm chắc. Ngô Nam Bình nghe Hạ Lan nói lời. Chậm rãi cảm giác được có chút không đúng. Chuyện giữa chúng ta. Người nói là. Lần trước chúng ta đem một cái kinh doanh bất động sản nhi tử chân cắt đứt. Không phải cái này. Cái kia chẳng lẽ là năm ngoái Giáng sinh, chúng ta đi Thịnh Kinh chơi thời điểm, làm một cái nữ đại học sinh sự tình. Này, lần kia không phải đều cho nàng tiền nha, cũng không phải cái này. Người chớ cùng ta thừa nước, đục thả câu, có dám mau thả. Ngô Nam Bình có chút không nhịn được nói. Hắn cùng Hạ Lan ở giữa thường xuyên cùng nhau chơi đùa. Đã làm nhiều chuyện đi. Nếu như nghiêm ngặt dựa theo pháp luật mà nói, bọn họ đều đầy đủ phán mấy thập niên. Hiện tại cùng hắn thả cái gì cái dám. Ngô Nam Bình cười khổ nói. Nam ca, là hộp đêm sự tình. Chúng ta đêm trong tiệm một số việc bị người ta ra ánh sáng đi ra. Hiện tại trên internet lưu truyền sôi sùng sục. Phiền phức lớn rồi nha. Nghe được hộp đêm, hai chữ. Ngô Nam Bình chân mày cau lại. Người nói là sinh nhật. Ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ. Người yên tâm đi. Chỗ đó vô luận là xảy ra vấn đề gì ta đều bãi bình. Ngô Nam Bình uể oải dựa vào ở trên ghế salon. Hắn còn tưởng rằng là vấn đề lớn lao gì. Từ khi hắn lúc mới thành lập sinh nhật đến nay, bên trong hộ khách VIP càng ngày càng nhiều. Thân phận của những người đó cùng địa vị, đều là người bình thường muốn cũng không dám nghĩ. Cho dù là trong nước đứng đầu nhất ngôi sao lớn cùng đại đạo diễn, tại hắn đêm trong tiệm cũng chỉ là bình thường VIP. Còn ở trên nữa những cái kia, tên nói ra đều có thể hù chết người. Ngô Nam Bình không có sợ hãi. Hắn biết, cho dù chính mình xảy ra chuyện gì cũng khẳng định có người có thể giúp hắn bãi bình. Nếu không, dựa vào cái gì nhiều năm như vậy sinh nhật chơi như vậy đều có thể sừng sững không ngã. Hạ Lan nghe được Ngô Nam Bình trấn định như vậy, trong nội tâm cũng là an tâm không ít. Ngài nói như vậy ta an tâm. Bất quá ta cũng rất tò mò. Chúng ta nói chuyện phiếm ghi chép cùng video đến cùng là làm sao tiết lộ ra ngoài đây này. Hạ Lan vô cùng nghi hoặc. Ngô Nam Bình giật mình. Người nói cái gì? Chúng ta nói chuyện phiếm ghi chép tiết lộ. Tiết lộ tới trình độ nào? Bọn họ VIP người sử dụng thân phận quá dị ứng cảm giác. Nếu như tiết lộ ra ngoài khẳng định là đại sự. Đến lúc đó tạo thành to lớn ảnh hưởng. Hắn hộp đêm cũng không cần mở. Lúc này, ở bên cạnh chơi điện thoại di động Mạnh Lệ Hoa bỗng nhiên, a một tiếng. Thân ái, trong này nói có đúng không là liên quan tới ngươi sự tình a. Nàng đưa di động đưa tới. Ngô Nam Bình nhìn nàng một cái. Tò mò tiếp quá điện thoại di động nhìn thoáng qua. Ta xem, trên cơ bản chúng ta nói chuyện phiếm ghi chép. Khả năng đều tiết lộ. Võng thượng trước mắt chỉ là một bộ phận. Nhưng dính đến tin tức đều vô cùng mẫn cảm. Nếu như không phải người tên đánh Mosaic, chỉ sợ đem về đối toàn bộ Giang Nam quan phương đều tạo thành to lớn ảnh hưởng. Hạ Lan thanh âm có chút đắng chát nói. Mà lúc này, Ngô Nam Bình đã thấy video. Video nội dung bên trong hắn nhớ đến rất rõ ràng. Cũng là trước mấy ngày Hạ Lan mang theo cái kia xa lạ bằng hữu đi chơi một lần kia. Cùng ngày đêm trong tiệm còn có cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng nháo sự. Sau đó bị hắn xử lý xong. Video nội dung vô cùng tường tận. Bọn họ như thế nào chọn lựa khách nhân. Như thế nào hạ dược. Như thế nào đem nữ khách nhân kéo tới gian phòng sau đó để Hạ Lan đùa bỡn. Toàn bộ quá trình quay chụp vô cùng kỹ càng. Đối phương dùng chính là đặc chế camera. 1080p siêu rõ ràng phát ra. Tuy nhiên tất cả mọi người mặt đều đánh Mosaic. Có thể là đối phương đã có thể tăng thêm Mosaic. Vậy liền nhất định có thể bỏ đi. Hắn ở bên trong nghe được Hạ Lan ngu xuẩn phát biểu. Thấy được cái bóng của mình. Ngô Nam Bình bỗng nhiên toàn thân một cái giật mình. Cảm giác sau lưng trở nên lạnh lẽo. Nếu như đến lúc đó thân phận của mình bị lộ ra ngoài. Cái này phiền phức thì lớn. Hắn không có sợ hãi nguyên nhân. Là cảm thấy những chứng cớ kia mơ hồ lên án sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thế nhưng là đoạn video này bên trong. Rõ ràng ghi chép cả đoạn thao tác quá trình. Đáng hận nhất chính là. Hết lần này tới lần khác chỉ có mặt của hắn không có đánh mã. Cái kia làm sinh nhật lão bản. Hắn khẳng định sẽ nghênh đón phiền phức ngập trời. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.